Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Chương 18: Hồi ức. Lâm Ngôn sợ giáo sư Trần nhân cơ hội bỏ chạy. Buổi hội thảo vừa chấm dứt, cậu liền chạy vội đến phòng nghỉ ngơi ở hậu đài. Ngay cả quần áo cũng không kịp thay, chỉ kịp gọi điện thoại báo cho tiểu đạo sĩ là mình đi trước. Nhưng đoàn người rời khỏi hội trường đã bị kín cửa ra vào. Lâm Ngôn nhất thời không sao chen qua được. Phóng viên nhà trường lại ùn ùn kéo đến từ phía sau. Cậu quấn cho đến độ mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Cho đi qua, cho đi qua. Trong lúc cấp bách, Lâm Ngôn không biết mình giẫm phải chân của ai. Kết quả bị cô nữ sinh đi trước quay đầu lại, trừng mắt giận dữ. Anh Lâm Ngôn. Tiếng gọi trong trẻo vọng tới, Lâm Ngôn ngẩng đầu, bắt gặp Vivi đang đứng ở cổng. Trên cổ đeo thẻ công tác màu đỏ. Lâm Ngôn lúc này cũng chẳng còn tinh thần đâu quan tâm đến chuyện lịch sự hay không nữa. Vừa cố chen lấn đi ra ngoài, vừa hét về hướng Vivi. Giúp anh một chút, anh có việc gấp. Tuần sau sinh nhật em, đi ăn với em nhé. Vivi nhón chân lên hét lại. Được, gì cũng được, giúp anh cản phía sau lại trước đã. Lâm Ngôn mặc chiếc áo thư sinh vạt vuông, chạy như điên trên hành lang. Thỉnh thoảng vấp vả quần áo loạn choạng, xốc xa xốc xếp, xông vào phòng dành cho khách quý hậu đại. Mới phát hiện mình lo lắng thừa rồi. Giáo sư Trần hoàn toàn không có ý định len lén bỏ chạy, chỉ ngồi dựa vào sofa, vừa uống trà, vừa đợi cậu. Tới rồi hả? Ngồi xuống đi. Lâm Ngôn ôm ngực thở, gật đầu, do chạy quá gấp, cậu nhất thời nói không ra hơi. Phong nghĩ được bài trí rất có phong cách. Cửa sổ tròn chạm đất, giấy dán từ màu kem, ghế sofa bọc da trâu nhạt. Chị thoáng nhìn cũng đủ biết không phải loại thông thường. Ở phương diện chiêu đãi khách khứa, trương cậu chưa bao giờ keo kiệt. Giáo sư Trần rót ly nước cho Lâm Ngôn, chỉ về phía chiếc ghế sofa đơn đối diện. Em là Lâm Ngôn, sinh viên lần trước đến chỗ thầy thực tập phải không? Biểu hiện hôm nay của em rất tốt, rất lớn gan. Phương hướng suy luận cũng rất rõ ràng. Giáo sư Trần trầm ngâm hồi lâu mới nói tiếp. Thầy đoán sớm muộn gì, em cũng sẽ đến tìm thầy. Nhưng không ngờ, em vừa lên sân khấu, đã khiến thầy xấu hổ không biết phải làm sao đi xuống mà không mất mặt. Thầy biết em sao? Từng vấn đề một lần lượt lóe lên trong óc, Lâm Ngôn cố gắng kiềm chế sự kích động cồn cào, muốn được hỏi rõ ràng cho ra nhẽ. Lý Nhí xin lỗi giáo sư vì sự quá đáng của mình ban nãy. Sau đó nghiêm túc nói. Em quả thật là vì chuyến thực tập lần đó nên mới tới đây. Việc này đối với em rất quan trọng. Xin thầy nói hết cho em nghe những điều mà thầy biết. Giáo sư Trần gật nhẹ đầu. Thầy đại khái cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Như vậy đi. Thầy từ từ nói cho em nghe. Nếu có tin tức hữu ích thì coi như thầy đền bù cho em vậy. Đoạn. Giáo sư Trần thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Em bây giờ vẫn còn yên lành đứng ở đây, đã tốt hơn rất nhiều người từng tham dự khai quật ngôi mộ cổ đó rồi đó. Lâm Ngôn quay lại, nhìn thoáng qua Tiêu Út. Tiêu Út vẫn siết chặt lấy tay cậu, đứng một cách vô tri vô giác. Đối diện cửa sổ sát sàn là con đường nhỏ bên ngoài hội trường. Sinh viên muốn về ký túc xá đều phải đi qua con đường này. Hiện giờ vẫn đang là lúc mọi người rời khỏi hội trường. Trong bóng đêm, nam nữ sinh túm tụm năm tụm ba cười đùa cái vã. Không biết ai cao giọng hát trống lên. Hoàng hà cuồn cuộn chảy về đông, bắt đầu sáng ngời giữa tầng không. Giáo sư Trần cười nhẹ, quay sang đối diện Lâm Ngôn, chim vào hồi ức. Lần đầu xuống ngôi mộ đó, thầy cũng cỡ tuổi bọn em bây giờ, chính là cái thời thanh xuân mơn mởn. Mà tuổi trẻ thì đâu biết phân nặng nhẹ. Giáo sư Trần kể rất rành mạch. Tự hồ những lời này đã nằm trong lòng ông từ rất lâu rồi. Lâm Ngôn thậm chí còn cảm thấy ông dường như đang mượn việc thuật lại cho cậu nghe để hồi tưởng về thời thanh niên trai trẻ, quãng thời gian mà ông hoài niệm nhất. Nhưng khi nghe giáo sư Trần kể lại cặn kẽ chuyện năm đó, cảnh tượng từng xảy ra lại khiến Lâm Ngôn buốt lạnh từng cơn. 20 năm trước, tại huyện trấn tỉnh Tây Sơn, có một tớ thợ mỏ trong lúc đào hầm đã vô tình làm sập hầm than đá. Họ moi từ trong đó ra một vài mảnh gạch lát bằng ngọc thạch, và một số tượng gỗ tùy tán. Nơi đó cũng chính là hành lang dẫn vào hầm mộ sâu dưới lòng đất. Chủ tịch huyện sau khi biết chuyện lập tức bảo vệ lăng mộ, đồng thời báo lên các cấp phía trên. Thời bấy giờ, cả về phương diện khảo cổ hay gìn giữ văn vật Trung Quốc đều rất lạc hậu. Còn nhiều lăng mộ hoàng tộc khó có thể khai quật được. Bởi vậy, ngôi mộ cổ dân gian thời Minh này liền bị giao cho bên đại học, do thạc sĩ và sinh viên dẫn dắt. Thuê thêm những người có khả năng trong xã hội thành lập đội ngũ tiến vào sơn tây. Nhóm người này có cả giáo sư Trần và thầy hướng dẫn của Lâm Ngôn hiện giờ. Trong lúc chuẩn bị tư liệu về ngôi mộ cổ, giáo sư Trần cũng không khỏi rơi vào trạng thái nghi hoặc y như Lâm Ngôn. Ông ta kỳ quái phát hiện ra rằng, bất luận là huyền khí, hương chí hay thậm chí xa phá, cũng không hề tìm thấy bất kỳ dòng nào ghi lại thân phận chủ nhân ngôi mộ. Trong đội ngũ tham gia khai quật, có một người tự xưng là thầy phong thủy. Sau khi quan sát ngôi mộ, đã nói thẳng rằng không thể đào được. Địa mạch hình thành đất dưỡng thi, khí âm sát quá nặng, căn bản không thể dùng để chôn cất. Chẳng những chủ nhân ngôi mộ sau khi tạ thế không được an ổn, mà ngay cả con cháu đời sau cũng đều gặp chuyện không may. Nhưng do đội ngũ đa phần là sinh viên đại học khí thế bừng bừng, lại được chiêm ngưỡng những miếng gạch lát bằng ngọc thạch đẽo gọt tinh xảo, liền nóng lòng muốn được nghiên cứu ngay lập tức. Chưa kịp suy xét kỹ càng, cả bọn đã vác công cụ và thiết bị xuống mộ huyệt. Sau đó những việc lạ bắt đầu phát sinh. Giáo sư Trần đẩy mắt kính, nắn cổ tay nói. Những điều tổ tiên truyền lại đều có nguyên do cả. Chỉ trách lúc ấy bọn thầy chẳng ai tin vào chuyện tà ma. Đầu tiên là bốn con gà sống để mua trừ tà chết cùng một lúc vào đêm hôm trước. Sau khi mở cửa hầm mộ thì giang giáo đổ sập xuống. Một cậu trai 18 tuổi ngã gãy tay phải. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ đây là những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng từ khi tiến vào trong mộ, tất cả những người tham gia khai quật vừa nhắm mắt liền gặp ác mộng. Ngày nào cũng mơ thấy mình chết bất đắc kỳ tử. Sau đó không còn ai dám đi ngủ nữa. Mệt mỏi và sợ hãi khiến ý chí chiến đấu của mọi người bị mài mòn phân nửa ngay trong tuần lễ đầu tiên. Sau đó thế nào? Lâm Ngôn kinh ngạc quay lại nhìn Tiêu Út. Cậu cứ ngỡ mình bị hắn hành hạ là đã đủ thảm thiết lắm rồi. Không ngờ con quỷ này còn chưa dùng tới một nửa sự tàn bạo của hắn. Sau khi tiến vào phòng mẫu chính, bọn thầy tìm được rất nhiều văn vật cực kỳ có giá trị nằm bên cạnh quan quát. Nhưng trình độ bảo tồn lúc ấy quá kém, bọn thầy chỉ có thể quét vẹt ni lên vải vóc. Phần còn lại, đành trơ mắt nhìn những vật phẩm quý giá khó khăn lắm mới mang ra được, bị đen sạm đi, hóa thành than dưới ánh mặt trời. Quả thật là một sự đả kích trí mạng và bầu nhiệt huyết của bọn thầy. Thầy khóc rất thảm thiết, nhưng ai nấy cũng đều uể oải, thậm chí trong lòng vẫn đầy sợ hãi. Không ai còn hơi sức đâu mà đi ăn ủi thầy. Bàn tay giáo sư Trần khẽ miết lên mặt kính cửa sổ, để lại một dấu tay trắng xóa ẩm ướt. Trong ngôi mộ đó, dường như có một loại sức mạnh, có thể đẩy người ta vào trạng thái tuyệt vọng không sao kiềm chế được. Bọn thầy mỗi ngày đều vừa làm việc vừa ca hát, để tự giúp mình thêm can đảm, nhưng vẫn vô dụng. Sáng sớm ngày thứ 9, một cô gái nông thôn được thuê tới làm việc đột nhiên phát điên. Trong lúc tất cả còn đang ngủ say, cô ta đã dùng rựa chặt đầu chồng mình xuống. Máu bắn đầy lên gạch, nhỏ tông tông chảy tràn khắp nơi. Cô gái kia chặt đầu chồng mình trước tấm linh vị không có chữ. Sau khi dập đầu ba cái thì ngồi phịch xuống đất, toàn thân co quắp, cười từng tràn ghê rợn, vừa cười vừa gọi một cái tên. Giáo sư Trần nhìn Lâm Ngôn, lẩm nhẩm với cậu như đang nói mớ. Em có biết cô ta gọi tên ai không? Lâm Ngôn kinh ngạc thối lui từng bước, cậu muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang xử lý mình. Nhưng Tiêu Út đã siết lại càng chặt hơn, không để cho cậu chút cơ hội đào tẩu mỏng manh nào. Chính là Tiêu Út. Nhưng Tiêu Út rốt cuộc là ai? Thầy đã lật tung hết cả chính sử lẫn giả sử, cũng đều không tìm được nửa dòng ghi chép nào có liên quan đến cái tên này. Vẻ mặt giáo sư Trần thoáng chốc bi thương. Để dàn xếp ổn thỏa, bọn thầy cho cô gái kia một khoản tiền xem như an ủi. Nào ngờ cô ta cầm tiền xong cười ha hả một lúc lâu, rồi giơ rựa lên chém thẳng vào cổ mình. Máu bắn lên hết linh vị. Khi cô ta ngã xuống, Chỉ còn một miếng da nói liền giữa cần cổ và thân thể. Đối với ngày khảo cổ, người thời đó nhận thức không được sâu. Vừa xảy ra án mạng, sinh viên thì còn đỡ, chứ dân quê bị dọa cho chạy sạch. Nói do bọn thầy đào mộ mã người chết nên mới bị báo ứng như vậy. Người cuối cùng rời khỏi chính là vị thầy âm dương kia. Ông ta nói cho thầy biết phong thủy của ngôi mộ này là cô sát. Chủ mộ chết thảm, lại bị người ta trấn tại đất dưỡng thị không thể siêu sinh. Về lâu về dài trở thành tai họa. Trên người phụ nữ âm khí thường rất nặng nên mới bị ám đầu tiên. Dân quê đi cả rồi, sinh viên tuy chưa muốn đi, nhưng cứ hãy nằm xuống là lại mơ thấy ác mộng. Bọn thầy kiên trì được một tuần lễ, đến khi thật sự không chịu đựng nổi nữa mới thu dọn đồ đạc quay về trường. Cũng nhờ vậy mà không thương vong thêm ai nữa. Có điều, lần đầu tiên dẫn đầu đi tác nghiệp, chưa kịp chạm vào quan quách đã phải quay về, khiến mọi người cảm thấy thất vọng suốt một thời gian dài. Lâm Ngôn tưởng tượng ra khung cảnh chặt đầu, ma mặt mũi trắng bệch, bao tử cuộn trào từng chập buồn nôn. Em không sao chứ, sắc mặt em không được tốt cho lắm. Giáo sư Trần dường như đã quá quen với biểu cảm này, chỉ ly nước bảo Lâm Ngôn. Uống mấy nước đi, nghỉ một lát rồi nghe tiếp. Lâm Ngôn lắc đầu, hỏi. Trần tướng có phải đúng như vị thầy phong thủy kia nói hay không? Giáo sư Trần thoáng ngập ngừng, hà hơi làm hơi nước động lại trên mặt kính cửa sổ, dùng ngón tay viết ngoạch ngoạc lên đó. Chốc lát sau, trên mặt kính xuất hiện hai chữ Tiều Úc. Giáo sư có vẻ như rất không muốn nhìn thấy hai chữ này, lại dùng tay lau đi, lắc đầu nói. Đã nhiều năm trôi qua, việc lạ thầy thấy cũng không ít. Những chuyện về yêu quỷ không phải không có căn cứ, nhưng thầy lại cho rằng bên trong ngôi mộ có lẽ đã được bố trí một loại trận pháp thì đúng hơn. Thời xưa, đế vương quan tướng đã bảo tồn thi hài của mình mà không tự bất kỳ thủ đoạn nào. Rất nhiều kỳ môn thuật số cũng ra đời từ đây. Cô gái kia tinh thần vốn cũng có chút vấn đề. Trong trạng thái tự kỷ ám thị, cộng thêm bầu không khí âm u của mộ huyệt, dễ dẫn tới tình trạng mất đi lý trí, cũng có thể lắm chứ. Lâm Ngôn tưởng tượng khung cảnh phòng mộ tối đen, hai thi thể không đầu nằm trên mặt đất, miễn cưỡng nặng ra nụ cười gượng gạo. Vậy toàn bộ sự kiện đó có liên quan gì đến em? Kể tới rồi đây. Giáo sư Trần có chút bi thương. Người trẻ tuổi trước nay đều không cam lòng bỏ cuộc. Từ đó, thầy bắt đầu đặc biệt hứng thú với lịch sử thời Minh Thành Hóa. Ban đầu là vì muốn tìm thân phận chủ nhân ở mộ cổ đó. Nhưng về sau, thầy chính thức cảm thấy thích giai đoạn lịch sử này. Trong vòng 20 năm, thầy cũng trở thành một chuyên gia đúng như bản thân mong muốn. Có điều, bất luận lĩnh vực nào, nghiên cứu lâu cũng gặp phải trở ngại. Thầy đụng phải một vấn đề bị tắc nghẽn trong suốt 2 tháng. Cuối cùng quyết định đi xem lại ngôi mộ thời nhà Minh kia. Lòng Ngôn thắc mắc. Thầy không sợ lại xảy ra chuyện sao? Giáo sư Trần xua xua tay. Không có biện pháp nào khác. Bên trong ngôi mộ đó có rất nhiều văn vật chưa bị phá hỏng. Thật sự quá hấp dẫn. Lần trước tiến vào mộ, ngay cả quan quách còn chưa chạm tới được, đã phải giải tán đội ngũ. Thầy có thể nhớ tới là lại không cam lòng. Hãy thông cảm cho chấp niệm của một lão già hơn nửa đời người dấn thân vào nghiên cứu như thầy. Giáo sư Trần nói, khi báo chí đăng tin về việc khai quật ngôi mộ thời nhà Minh đó, thư ký của thầy liền gửi cho thầy một tin tức, nói rằng có người có thể giúp thầy. Người kia hiểu rõ bí thuật phong thủy, nếu gặp chuyện không may, có thể tìm đến ông ta. Thầy đã không còn là một cậu trai chỉ biết vùi đầu nghiên cứu một ngôi mộ từ năm này qua năm khác. Thầy chạy quanh các địa điểm trên khắp đất nước từ sáng tới tối. Quá bận bịu nên không thể quan tâm đến chuyện đó được. Bèn nhờ thư ký giữ liên lạc với ông ta. Sau đó thì, quả nhiên có chuyện xảy ra. Cũng giống y như năm đó, mọi người sau khi tiến vào cửa mộ thì tinh thần đều rơi vào tình trạng bi quan tuyệt vọng một cách kỳ lạ. Tiếp đó bắt đầu gặp ác mộng. Thầy cực kỳ lo sợ bi kịch sẽ lại phát sinh, đành nhờ đến người biết thuật phong thủy kia. Ông ta bảo thầy phải tìm được người có bát tự thích hợp tiến vào trong mộ. Tên nghiệp súc đó mới bằng lòng để mọi người tự do ra vào. Ông ta gửi cho thầy ngày sinh, bảo căn cứ ngày sinh đó tìm đủ sinh thần bát tự đưa cho ông ta xem. Lâm Ngôn nghe đến đây cũng đoán được đoạn sau, liên tự chỉ vào mũi mình, ngập ngừng hỏi. Em hả? Giáo sư Trần gật đầu. Nhìn thấy ngày sinh đó, thầy lập tức nghĩ đến trường học. Bèn nhờ thầy hướng dẫn của em, Thầy ấy nói rằng bạn mình có một đứa con trai cần tìm nơi thực tập, cũng chính là sinh viên do thầy ấy hướng dẫn, tên Lâm Ngôn. Đều cực kỳ trùng hợp, chính là khi đem sinh thần bát tự của em ra tính toán, thầy lại vừa khớp. Chuyện xảy ra sau đó thì em đều biết cả rồi. Giáo sư Trần nhìn con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ, sinh viên đã về gần hết. Lối nhỏ ánh trăng không rọi tới, bóng cây âm u đùm đưa trong gió, khe khẽ rùng mình. Nếu em muốn hỏi chủ nhân ngôi mộ đó là ai, thầy chỉ có thể nói là thầy không biết. Thật mất mặt quá, chuyện xảy ra cũng đã hơn 20 năm rồi. Một lần nữa quay lại nghiên cứu đề tài năm xưa, ấy vậy mà vẫn không có tiến triển gì hết. Còn chuyện gì thắc mắc nữa, em cứ hỏi hết đi. Em vừa nói đến hai chữ Tiêu Út là thầy biết chính là em. Thanh niên trẻ tuổi quả thật can đảm sáng suốt, dám quăng bể đồ của thầy ngay trên sân khấu. Giáo sư Trận cười ha há. Ác cũng là do lão già này mấy năm nay bị trốn quan trường mài nhẵn tâm tính rồi. Em có thể vượt qua được trình độ năm đó của thầy cũng quá sức giỏi rồi đó. Lâm Ngôn vội vàng cúi đầu xin lỗi lần nữa, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Giáo sư kẹp hồ sơ này quả thật đã kéo cậu vào một cuộc diện rối tung, không biết đường nào mà lần. Nhưng xem ra ông ta không phải cố ý làm vậy. Những chuyện sau đó ông ta biết được bao nhiêu? Nghĩ vậy, cậu bèn ngẩng đầu lên hỏi. Thầy không muốn biết em làm cách nào biết được cái tên Tiêu Út sao? Giáo sư Trần khoát khoát tay, sắc mặt thoáng chốc nặng nề. Đến từng tuổi này rồi, nghe chuyện yêu ma quỷ quái thì không lành lắm đâu. Thầy thấy em vẫn yên ổn đứng ở đây, cũng đủ biết em không sao rồi. Không bàn trước với em là lỗi của thầy, cứ trách thầy đi. Nếu em gặp chuyện phiền toái, thầy nhất định sẽ giúp em hết sức mình. Nhưng những việc còn lại... Giáo sư Trần xua xua tay, tỏ vẻ mình cũng bất lực. Lúc hai người nói chuyện, thư ký riêng của giáo sư Trần tiến vào thúc giục, nói xe đã chuẩn bị sẵn sàng, lãnh đạo nhà trường đều đứng dưới lầu chờ. Giáo sư Trần gật đầu đáp lại, đoạn xoay người hỏi Lâm Ngôn. Còn việc gì nữa không? Lâm Ngôn thật sự không cam lòng. Giáo sư Trần vốn là chuyên gia hàng đầu cả nước về lịch sử Triều Minh. Ấy thế mà còn không có biện pháp. Vậy chẳng lẽ bắt cậu phải bó tay, chờ cho qua 3 tháng. Đợi con quỷ này nhớ lại thân thế, nói ra tâm nguyện của mình. Hoặc giả nếu hắn vẫn không nhớ ra, đến khi hết thời gian, Lâm Ngôn phải đi theo hắn là một con quỷ chết oan sao? Suy tư trong chốc lát, một ý nghĩ bất thình lình lóe lên, hệt như tiếng búa đồng nhỏ đập vào thủy tinh phát ra tiếng bông giòn tan. Lâm Ngôn vội vã cản giáo sư Trần đang lúi húi thu dọn đồ đạc, hỏi: Thầy nói lúc vị thầy âm dương kia đưa cho thầy ngày sinh cũng chính là thời điểm em tìm nơi thực tập, hai chuyện đó trùng khớp đến như vậy sao? Giọng cậu hơi run lên vì kích động. Như thế cũng quá trùng hợp rồi, quả thật giống như đang chờ đợi em vậy. Nếu thấy ông ta bây giờ ở đâu, làm sao ông ta biết ngôi mộ thời Minh đó sẽ xảy ra chuyện? Bàn tay đang thu dọn đồ đạc của giáo sư Trần đột nhiên khựng lại, nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút. Em hoài nghi rất chính xác, lúc ấy thầy đang bận rộn chuẩn bị cho công cuộc khai quật, nên không có thời giờ lưu tâm đến những việc này. Giáo sư Trần hỏi lớn về phía cô thư ký của mình đang đứng chờ ngay cửa. Tiểu Lưu, còn nhớ vị thầy phong thủy lần đó không? Chuyển cho thầy cách thức liên lạc với ông ta. Cô gái trẻ lên tiếng đáp lại, lật lật kẹp tài liệu đang ôm trong ngực rồi đáp. Ông ta chưa từng liên lạc trực tiếp với em. Chỉ nhắn lại thông qua một cậu trai mới xa nhập đội thôi. Để em hỏi thăm giúp thầy. Trong vòng vài ngày sẽ có tin tức chuyển cho thầy. Sắc mặt giáo sư Trần trở nên trầm ngâm. Ông ta cũng đã phát hiện điểm bất thường như Lâm Ngôn, bèn nhẹ giọng nói. Năng lực phản trinh sát thật là giỏi. Tiếp đó vỗ vỗ vai cậu. Việc này thầy nhất định sẽ giúp em điều tra cho ra, yên tâm đi. Nói đoạn, lấy bút máy ra ghi lại số điện thoại của Lâm Ngôn. Khóe môi cong lên thân thiện. Thầy còn nợ em một con dấu nữa mà, đến lúc đó sẽ đưa em một lượt. Lúc giáo sư Trần đi ra, khán giả đã về hết rồi. Hành lang không một bóng người, ông lão gác cổng vì tiết kiệm điện mà không mở đèn. Chỉ còn lại ngọn đèn áp tường phát ra ánh sáng vàng vọt. Sắc mặt Lâm Ngôn trắng bệch, cắt không còn hột máu. Cậu đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác gì nam chính trong phim kinh dị. Lão đạo viện tường bước đi trong một hành lang uốn khúc ngoằn ngoèo. Hơi ức của giáo sư Trần khiến cậu sợ hãi khủng khiếp. Một con quỷ đang đi theo sau cậu, là một kẻ sát nhân dùng phương thức tàn bạo đẫm máu đẩy người ta vào chỗ chết. Cậu thậm chí không dám quay đầu lại. Cậu sợ sau khi quay lại, trước mặt cậu sẽ hiện ra một tên quỷ quái toàn thân đẫm máu, đầu tóc bù xù che khuất gương mặt, nham hiểm cười nói. Đến phiền ngươi rồi. Tiếng hít thở của cậu mỗi lúc một nặng nề. Ngay khi cậu không chịu đựng nổi nữa, muốn bỏ chạy, bả vai đột nhiên bị người đè lên đẩy mạnh vào tường. Thân thể xoay ngược lại, lồng ngồm ngửa đầu, nhắm nghiền đôi mắt. Hết chương 18. Chương 19, mê hoặc. Tránh xa tôi ra một chút. Lồng ngồm chán ngãn nói. Tôi không muốn chết khó coi như vậy. Cậu cắn môi đẩy Tiêu Út ra, nhưng con quỷ kia vẫn khăng khăng bám trịt lấy cậu, mút mạnh lên cần cổ cậu. Lâm Ngôn nghiêng đầu quật cường không chịu nhìn hắn. Cậu cảm thấy lúc này đáng lý mình hắn phải sợ hãi, nhưng cảm giác đang hiện diện trong lòng lại chẳng cách nào lý giải được. Có chút ngàn ngàn, cay cay. Lâm Ngôn suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được cảm xúc này có tên là thất vọng. Thế mà lại cảm thấy thất vọng đối với một con quỷ. Lâm Ngôn. Tiêu Út có vẻ nôn nóng, nhẹ nhàng lay lay người Lâm Ngôn. Tay trượt từ trên vai xuống, khẽ dừng lại trên cổ tay mảnh khảnh của cậu, áp ngón tay cái lên mạch cậu, tựa như đang lắng nghe nhịp đập trái tim. Hồi lâu sau mới lần xuống hai bàn tay cậu, đang mười ngón vào, nắm lại. Bàn tay lạnh băng như được đút từ gốm sứ, kẻ tay tỏa ra từng đợt hơi lạnh rùng mình. Sao lại có thể độc ác như thế chứ? Cho dù tiến vào mộ anh là tội tày đình, anh hù dọa bọn họ bỏ chạy là được rồi. Đằng này, anh lại xui khiến một cô gái giết chết chồng mình, sau đó tự chém đứt cổ tự sát. Sao anh có thể tàn bạo đến thế kia chứ? Lâm Ngôn kéo tay Tiêu Út lắc mạnh, cổ họng khàn khàn. Thế nhưng trong đầu cậu chỉ quẩn quanh hình ảnh của con quỷ này. Khi ở trong miếu, hắn đã bất chấp mạng sống che chở hình nhân bằng gỗ nhỏ. Khi ở trong xe, hắn ngoan ngoãn gối đầu lên ngực cậu. Trên sân khấu, cậu luống cuống hoảng hốt, hắn ấn nhẹ vào đầu gối, nói. Tin tưởng tôi. Lâm Ngôn nghĩ mình chắc chắn có vấn đề rồi. Nếu không, sao lại vì sự vô lương tâm của một con quỷ mà cảm thấy ấm ức một cách quái gở như thế này cơ chứ? Khí lực của con quỷ vô cùng mạnh mẽ, Lâm Ngôn vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Tiêu Út ép cả thân thể lạnh băng lên người cậu, đe cậu sát vào vách tường. Lâm Ngôn bất lực cúi đầu, Tiêu Út nắm lấy cầm cậu, tỉ mẩn mút dọc theo viền môi. Tôi quấy rầy giấc ngủ thiên thu của anh, nên tôi nợ anh. Lâm Ngôn mệt mỏi nói. Quen anh cũng được khoảng một thời gian rồi, xin anh để cho tôi được chết toàn thay. Giọng nói của Tiêu Út khàn khàn, có phần gấp gáp. Tôi không muốn hại cậu. Tử Hồ còn muốn nói thêm nhưng lại không nghĩ ra được câu nào nữa. Tiêu Út lùi lại mấy bước, cầm lấy tay Lâm Ngôn, viết từng nét dọc ngang vào lòng bàn tay cậu. Bọn chúng đáng chết. Lâm Ngôn rút mạnh tay về, vừa lắc đầu vừa lôi về phía sau, rồi quay người lảo đảo chạy dọc theo hành lang. Chạy được chừng 10 mét, lại không nhịn được, quay đầu nhìn lại. Còn quỷ kia vẫn đứng tại chỗ cũ, vạt áo váy máu phất phơ bay trong gió. Lẳng lặng dõi mắt nhìn theo cậu, cô độc mà thê lương. Lâm Ngôn bỗng dưng chẳng thể nào bước đi được nữa, nơi nào đó trong lòng chợt nhói đau. Như cậu đã từng nói, con quỷ này cho tới bây giờ vẫn chưa từng tổn thương cậu. Mà ngược lại chính là bọn cậu, những người dương cao danh nghĩa nghiên cứu mà đến phá hủy sạch sẽ chốn an thân duy nhất của quỷ hồn này. Những đồ vật yêu quý lúc sinh thời, hồi ức cuối cùng trước khi chết, đều bị đem vào trưng bày trong viện bảo tàng. Từ đó, hắn biến thành một cô hồn du đảng nhân gian, giống như những giả quỷ Tây Sơn, chết không ai nhặt xác. Trong mưa gió, ngồi ở cửa miếu thờ đổ nát, đợi một cái màn thầu hoặc đợi một ai đó có thể dắt hắn đi. Việc quỷ nên làm chẳng phải là nửa đêm gõ cửa, giết người lấy mạng sao? Lâm Ngôn biết mình chỉ đang trút những lời tức giận không đâu. Nhưng cậu đã không sao khống chế được suy nghĩ của mình nữa rồi. Cậu cảm thấy Tiêu Út đáng ra phải là người tốt. Có lẽ chỉ do hắn cô đơn và phẫn hận quá lâu mà thôi. Lâm Ngôn kinh ngạc hồi tưởng lại dòng suy nghĩ của mình lúc nãy. Cậu lại tìm cớ giúp con quỷ này sao? Loạn rồi, rối tình rối mù hết lên cả rồi. Lâm Ngôn đứng một hồi, lại chậm chạp đi ngược về. Con quỷ kia dường như sững ra. Đợi đến khi Lâm Ngôn đứng trước mặt mình, rồi mới ngập ngừng, vươn tay, kéo cậu ôm vào lòng, khàn giọng nói. Lâm Ngôn. Tân chữ đều phải suy nghĩ thật lâu, nhưng con quỷ này đã quyết tâm theo cậu tới cùng, chậm rãi nói. Đừng đi. Tiêu Út ôm eo cậu, trán nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ cậu, hệt như một con mèo bự ngoan ngoãn. Sau khi ăn trộm cá khô xong, lại chạy tới nũng nịu lấy lòng, mong chủ nhân tha lỗi. Lâm Ngôn không đẩy Tiêu Út ra được, cả hai giằng co trong hành lang tối lờ mờ một lúc lâu. Lâm Ngôn tức giận trừng mắt, thấp giọng quở trách. Anh làm gì mà dính khít trịnh như kẹo cao su vậy, cậy thế nào cũng không ra. Lâm Ngôn vén tóc Tiêu Út ra sau lưng, một gương mặt tuấn tú hiện ra. Con quỷ kia rũ mắt không dám nhìn cậu. Lâm Ngôn trông cái dáng vẻ này, tức thì tức mà không khỏi bật cười. Nghiêng nghiêng mặt, nhẹ nhàng nói. Tại sao anh cứ phải đi theo tôi mãi thế? Anh thích tôi sao? Vẻ mặt Tiêu Út thoáng giãn ra, nhưng hai tay lại ôm Lâm Ngôn càng chặt hơn, thoáng liếc nhìn cậu. Trong mắt rõ ràng đang lóe lên một tia sáng chờ mong. Lâm Ngôn luồn tay vào tóc Tiêu Út, vuốt dọc xuống, khẽ dừng lại trên lưng. Những sĩ tử ngày xưa thi, thư, lễ, nhạc, cưỡi ngựa, bắn tên, chuyện gì cũng làm được. Cơ lưng Tiêu Út rất chắc chắn. Lâm Ngôn thoáng ngay người, vội che giấu bằng một tiếng than khe khẽ. Đáng đợi tôi xui xẻo, chỉ là một lần thực tập thôi. Vậy mà lại nhặt được một tên quỷ đem về. Lâm Ngôn ôm trọn bả vai Tiêu Út, nghiêm túc nhìn hắn. Tiêu Út, anh muốn ở lại cũng được, anh hại tôi thế nào tôi cũng đều nhận hết. Nhưng không được động đến người bên cạnh tôi, một người cũng không được động. Nếu không, ngay bây giờ, tôi sẽ đi tìm ông chủ miếu kia, xử lý anh. Nụ hôi nhẹ nhàng rơi trên mặt, Lâm Ngôn mỉm cười. Cậu biết đối với Tiêu Út, cử chỉ này có nghĩa là hắn đã ưng thuận cậu rồi. Sau khi đã quen với sự quấy rối thân mật, cậu dĩ nhiên cũng cảm thấy an tâm. Điện áp ở hành lang không ổn định, ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn áp tường khi tỏ khi mờ. Như bình thường, có lẽ cậu đã vắt chân lên cổ mà chạy y chang phim kinh dị. Thế nhưng hôm nay, cậu lại chẳng chút hoảng sợ. Con có cái gì đáng sợ hơn việc bị một con quỷ đòi mạng quấn lấy ám chứ? Lâm Ngôn kéo kéo mái tóc dài trong tay. Bất đắc dĩ nói. Tôi so đo chuẩn mực đạo đức với quỷ mà làm gì cơ chứ? Đi thôi, về nhà tắm rửa thay quần áo. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e chưa tới rằm tháng 7, thì nữa cái mạng của tôi đã bị anh hù bay mất sạch. Trên đường về nhà, Lâm Ngôn nhớ lại vẻ mặt như gặm phải phân chó của cậu nam sinh chơi BSB. Vừa nghe CD vừa vui vẻ huyết sáo, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang ghế phó lái hiện giờ đang y chang hiện trường hung án. Tiêu Út gối đầu lên nệm dựa hình chú X San Leon, ngủ gà ngủ giật. Lâm Ngôn không kìm được, lén lén dỗ môi. Từ lúc Vivi đi rồi, hơn nửa năm nay, không có ai cùng cậu về nhà. Nhưng lúc rảnh rỗi trong khi chờ đèn đỏ, Lâm Ngôn đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt Tiêu Út. Con quỷ kia ngủ mơ mơ màng màng, hè hé mắt nhìn cậu. Thấy không có chuyện gì, thì lại nhắm mắt lại. Thật ra thì, có cảm giác, hắn cũng nà ná mấy loại động vật như chó ngao Tây Tạng. Lâm Ngôn thầm vui vẻ trong bụng, nếu tuân thủ quy tắc nuôi dưỡng đại khái có thể trong nhà trong cửa, dù sao cũng còn thời gian hơn 2 tháng, đủ để cậu từ từ điều tra. Nếu thật sự không được nữa, thì đành đi tìm cái ông chủ miếu kia, nhờ tiễn hắn đi vậy. Vẻ mặt Lâm Ngôn đông cứng lại, lông thoáng chút co rút, không dám tiếp tục nghĩ thêm được nữa. Nhưng sau đó Lâm Ngôn đã hối hận rồi. Cậu phát hiện cái tên thuộc về thời xưa này, ngoại trừ học hành, biết chữ, vẽ quạt, làm quỷ hù dọa, bóp cổ họng ra, thì còn có những mặt khác đặc sắc khiến cậu dở khóc dở cười. 9 giờ tối về tới nhà. Đèn đỏ báo hiệu có tin nhắn trong hộp thư thoại nhấp nháy không ngừng. Lâm Ngôn ấn nút nghe. Tin nhắn thứ nhất là của tiểu đạo sĩ, báo đã bình an về đến nhà. Tin nhắn thứ hai là của Doãn Chu. Nói lục lọi trong kho số liệu vẫn chưa có tiến triển, nhưng bùa hộ thân do họ hàng đi du lịch mang về từ chùa Linh Ấn rất linh nghiệm. Hỏi Lâm Ngôn có cần không? Lâm Ngôn nắm ống tay nghe chần chừ một lúc, trả lời. Tham dự hội thảo có được đầu mối mới, đang đợi tin tức, Khi nào gặp, nói sau. Bộ hậu thân tạm thời không cần dùng. Dứt lời lại chột dạ quay đầu nhìn. Trong căn phòng tối om có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng ảnh. Tiêu Út đang dựa người vào ghế sofa đợi cậu. Lâm Ngôn cướp điện thoại, hai ba bước nhảy tới kéo Tiêu Út về phía phòng tắm. Cọ rửa bồn sạch sẽ xong, xả nước nóng vào. Đoạn kéo rèm không thấm nước, dặn dò. Lát nữa đưa quần áo ra đây, toàn bộ đều dính đầy máu, có giặt cũng không sạch. Ném nó đi, anh mặc của tôi này. Nếu nước lạnh thì gọi cho tôi. Tiêu Út vẫn đứng bất động. Lâm Ngôn định đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước thì Tiêu Út đã đi theo cậu. Lâm Ngôn quay đầu lại trợn tròn mắt. Chỉ có một tiếng đồng hồ thôi mà anh cũng đòi đi theo tôi nữa hả? Tôi chờ anh ở bên ngoài không được sao? Tôi không chạy được đâu, yên tâm đi. Tiêu Út nhìn về phía bồn tắm, rồi dang thẳng hai tay ra, rất đổi tự nhiên. Lâm Ngôn thoạt tiên còn không hiểu, một hồi sau mới nhớ ra cảnh trong phim truyền hình, bèn dò hỏi. Anh không phải đang cần một tiểu nha hoàn đấy chứ? Thế mà Tiêu Út cũng thật sự gật đầu. Một mớ đậu xanh rau má điên cuồng bo lẫm ngẫm trong bụng Lâm Ngôn. Cậu không nhịn nổi nữa, gào toán lên. Nhà tôi không có tiểu nha hoàn, lớn thế này rồi, tự mà lo ăn lo mặc đi. Ê, anh đừng được nước làm tới đó. Lâm Ngôn đứng trong phòng tắm nhà mình, tức đến sậm chân với một con quỷ. Nhưng Tiêu Út vẫn ung dung nhìn cậu, bộ dáng cứ như thể Thái Sơn giờ có sập, mặt cũng không biến sắc. Sau khi thử đủ kiểu vẫn không ích gì, Lâm Ngôn bi phẫn, cởi xoạch bộ đồ thư sinh đã mặc cả tối ra, ném lên ghế, ấn đầu Tiêu Út một phát thật mạnh. Chờ đó, anh đây đi thay quần áo, quay lại sẽ giúp Tiêu công tử tắm gọi thay đồ. 10 phút sau, Lâm Ngôn xỏ đôi dép lê lẹp bẹp xuất hiện trong phòng tắm. Còn quỷ kia cũng thật nghe lời, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Chiếc áo lan sam loang lỗ máu trông thật quỷ dị dưới ánh đèn. Dưới chân hắn không có bóng, một con người dông dỗng cao cúi đầu mà đứng, mái tóc đen như mùn che khuất hơn nửa gương mặt. Nếu là 2 tuần trước, Lâm Ngôn nhất định sẽ sợ đến chạy bán mạng. Nhưng bây giờ, cậu thở dài, rút khăn vắt lên vai, rồi cởi dây buộc áo cho Tiểu Út. Khi chiếc áo đẫm máu rủ rượi rơi xuống đất, Lâm Ngôn theo bản năng quay mặt đi, không dám nhìn. Nhất thời, trong đầu lượn vòng vòng đủ loại hình ảnh bi thảm của người chết. Nào lao đục thủng, bụng thối rữa, rồi từ cái bụng đã rữa nát ấy, lòi ra chi chít những khúc xương trắng héo, màu đỏ của thịt tươi, màu đen của thịt thối rữa. Tiêu Út dùng ngón tay nâng cầm Lâm Ngôn lên, buộc cậu phải quay đầu lại. Lâm Ngôn hít sâu vài lần, cắn răng, chuyển tầm mắt về lại trên người Tiêu Út. Ngoài dự liệu của cậu, hoàn toàn không có những lỗ thủng đẫm máu hay những đoạn xương trắng héo trong tưởng tượng, mà thay vào đó là một thân thể xinh đẹp hiện ra trước mắt. Vai rộng, eo thon, bắp thịt căng đầy chắc nịch, mái tóc dài rối bù buông xõa đến thắt lưng. Lâm Ngôn đỏ mặt, từ sau lần bị cái tên quỷ này khiêu khích, đến độ phải tự dùng tay an ủi mình, cậu đã bất đắc dĩ phải tiếp nhận một sự thật là mình có cảm giác với đàn ông. Nhưng hình ảnh đang hiển hiện trước mặt cậu đây quả thật vừa sống động vừa cuốn hút. Đối với một kẻ đã hơn 20 tuổi đời, cộng thêm gần nửa năm sống trong trạng thái không có chuyện chăn gối, Lâm Ngôn không khỏi âm thầm kêu khổ, nghĩ bụng. Cứ dây dưa với tên tổ tông này, chắc đi tông luôn cái mạng già của mình mất. Bồn tắm đã đầy nước nóng, thoáng chốc hơi nước lãng bảng đã phủ kín phòng tắm. Lâm Ngôn thử độ ấm của nước, mắt dán vào vách tường phía sau vai Tiêu Út, nhỏ giọng. Được rồi, anh tắm đi. Nói xong, mặt đỏ phừng phừng, chỉ vào Tiêu Út. Cái quần đó, anh tự cởi đi. Hết chương 19. Chương 20, ấm ức. Lần này Tiêu Út không gây khó dễ nữa. Lâm Ngôn kéo chiếc ghế thấp đến bên bồn tắm ngồi xuống. Khi mở mắt ra, Tiêu Út đã chồm người lên thành bồn, kê sát mặt lại, làm cậu giật nảy mình. Thiếu chút nữa, ngã ngửa từ trên ghế xuống. Lâm Ngôn vội vàng ôm ngực, lùi về phía sau. Sao thế này? Bỗng dưng căng thẳng vậy? Lâm Ngôn lắc mạnh đầu, muốn gạt sạch những suy nghĩ lung tung bát nháo trong đầu mình đi. Thở hổn hển, cuộn mái tóc ướt sũng nước của Tiêu Út lên, bôi xà phòng lên tay, rồi nhẹ nhàng vo tóc cho Tiêu Út. Cái nóng của nhiệt độ phòng đêm mùa hạ cộng thêm hơi nước tỏa khắp phòng, gây một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Nhưng con quỷ này lại y như tủ lạnh phá hơi lạnh ra ngoài. Lâm Ngôn thèm thuồng cảm giác mát mẻ đó, ngón tay chạm vào gáy Tiêu Út nhẹ nhàng ấn ấn, vừa xoa bóp vừa đắc ý nói: "Tay nghệ của ông đây không tệ đúng không? So với tiểu nha hoàng nhà anh thế nào hả?" Tiêu Út chạm tay lên mặt Lâm Ngôn, cậu né qua né lại vẫn không tránh được, trên mặt bị trét đầy xà phòng. Lâm Ngôn chợt nổi hứng đùa giỡn, bèn vớt một vốc bọt xà phòng chà lên mặt Tiêu Út, chẳng may quẹt luôn vào mắt hắn. Tiêu Út cũng không tránh né, chỉ chớp chớp mắt chộp cổ tay Lâm Ngôn, nhẹ giọng kêu: "Rác quá." "Đừng, anh đừng động đậy, để tôi giúp anh rửa." Lâm Ngôn giật mình lúng túng, cầm vôi sen chỉnh nhiệt độ nước hơi ấm rồi xối từ đỉnh đầu Tiêu Út xuống. Con quỷ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mái tóc đen dưới dòng nước chảy mềm mại áp vào bờ vai. Lâm Ngôn lao đi bọt xà phòng dính trên mi mắt hắn. Cầm lông không đậu tiếp tục ngắm nhìn. Hàng mi thật dài, đôi mắt khép hờ. Tóc mai gọn gàng tệ chính, sống mũi thẳng băng như tạc bằng dao. Quả thật là làm quỷ mà còn đẹp đến thế này. Lâm Ngôn ngây ngốc ngắm, mà xôi quỷ khiến thế nào, trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ. Muốn hôn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Dù sao cũng bị hắn hôn rất nhiều lần rồi, coi như đòi lại cả vốn lẫn lời vậy. Lâm Ngôn từ từ cúi đầu, nhẹ nhẹ, kề môi lại bên má Tiêu Út. Công, vỏ kim loại lạnh lẽo cứng nhắc của vòi sen đập vào thành bồn tắm, phát ra âm thanh ngột ngạt. Lâm Ngôn sợ đến vội vàng bắn người tránh ra. Ý thức thoát cái thanh tỉnh lại. Mình đang làm gì thế này? Lâm Ngôn ngây người, nhìn chằm chằm vòi sen nằm trong bồn tắm đang phun nước ào ạt, từ má đến cổ đỏ như tôm luộc. Chắc cậu điên rồi, mới muốn hồn con quỷ đến đòi mạng mình. Lâm Ngôn, Tiêu Út nhẹ nhàng gọi, nhặt vòi sen lên, đặt vào tay cậu. Cánh tay ướt trượt, cậu lấy cổ, buộc cậu phải cúi đầu xuống. Lâm Ngôn kịp phản ứng, đang định né tránh theo bản năng. Nhưng sức con quỷ kia lại quá lớn, một tên liều mạng lùi lại, một tên thì câu chặt lấy. Trong lúc giằng co, đôi dép lê của Lâm Ngôn trượt trên nền phòng tắm đầy xà phòng trơn trượt. Cả người mất thăng bằng, đụng đầu vào Tiêu Út, ngã chổng chơ vào bồn tắm. Một tiếng tõm vang lên, nhất thời bọt nước văng tứ phía. Cả người Lâm Ngôn ướt mềm, vện vào thành bồn, ngóc đầu lên mặt nước nóng phun phì phì. Lấy tay lau bọt xà phòng dính trên mặt, tức khí lật người lại áp Tiêu Út xuống, lầu bầu. Giỏi cho tên nghiện súc nhà ngươi, xem ông đây làm phép tóm người này. Tiếng nước bị bõm liên tục vang lên. Hai người quấn lấy nhau đùa giỡn trong nước nóng. Hơi nước trong phòng tắm càng thêm dày đặc. Chẳng còn nhìn được bộ cửa hình dáng thế nào. Hơi nước động lại thành giọt trên chiếc rèm trắng nước in caro đen trắng. Từng giọt chảy dài xuống. Lâm Ngôn cởi áo thun ném xuống đất, chỉ mặc độc một chiếc quần sóc nằm song song cùng Tiêu Út trong bồn. Thân thể Tiêu Út lạnh lạnh như đá hoa cương, khi dựa sát vào làm người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lâm Ngôn nhìn lên trần nhà, thở một hơi thật dài. Nửa năm rồi, từ lúc Vi Vi đi đến giờ, căn hộ trống rỗng này, lần đầu tiên mới có lại hơi người, nhưng lại nhờ sự xuất hiện của một con quỷ. Thật sự giống như một ngôi nhà ấm cúng, mỗi ngày trở về lại nghe thấy âm thanh. Có người bưng chén cơm xem TV cùng cậu, lúc ngủ có thể gác đùi lên bụng người nằm bên cạnh, lúc tắm có người tát nước đùa giỡn. Có người oán trách có phải cậu đã nêm quá nhiều muối vào thức ăn không? Khi gặp ác mộng, cũng có thể cùng cậu vượt qua. Lâm Ngôn nghĩ. Bất kể đó có phải là ái tình hay không, có người bầu bạn vẫn thật tốt. Lâm Ngôn huýt huýt Tiêu Út, nhẹ giọng cảm thán. Nếu anh vẫn còn sống, chúng ta có thể làm bạn với nhau. Cuối tuần, tôi mời anh tới nhà ăn sườn xào chua ngọt. Doãn Chu trước đây cũng thường xuyên mặc dày mò sang ăn chợ. Dạo này do bị anh dọa sợ quá không dám đến nữa. Tiêu Út đột nhiên quay lại kéo cánh tay Lâm Ngôn, đêm tỉnh nhìn cậu, chậm rãi nói. Đi theo tôi đi. 15 tháng 7 hả? Lòng Lâm Ngôn chợt lạnh lẽo đi. Tiêu Út nghiêm mặt gật đầu. Lâm Ngôn ngây ngốc nhìn ngón tay mình. Cậu không biết phải làm thế nào để thuyết phục một con quỷ cố chấp bá đạo. cũng không muốn thấy hắn thất vọng. Nhưng bọn họ dù sao cũng không giống nhau, cậu sẽ tìm một công việc, có lẽ sẽ kết hôn. Sau khi con cái lớn cả rồi, cậu sẽ sống quãng đời còn lại của mình, bình đạm với củi gạo dầu muối. Tiêu Út cũng nên có một con đường riêng của hắn. Đi qua sông Tam Độ, bước lên cầu Nai Hà, uống hết nước trong chiếc chén gỗ, từ đó quên hết những chuyện đã qua, trở thành một tờ giấy trắng sạch sẽ, tùy ý viết lên đó cuộc sống mới của mình. Nâng bút lên, chấm vào mực mới, sau đó quên đi những dung nhan cũ xưa, bọn họ không nên có bất cứ quan hệ gì. Tôi không thể, Lâm Ngôn nhẹ nhàng nói. Tôi còn có cha mẹ, có bạn bè. Tiêu Út, anh đừng gây khó dễ cho tôi phải sống. Dù có khó khăn thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm được ký ức khi còn sống giúp anh, thực hiện nguyện vọng của anh. Lâm Ngôn viện vào thành bồn tắm ngồi dậy. Anh phải là một con quỷ tốt, ngoan ngoãn đi đầu thai. Kiếp sau không chừng hai ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó, tôi đã là một chú trâu ria xòm xòm. Bảo đảm anh vừa nhìn thấy tôi, có muốn trốn cũng không kịp. Lâm Ngôn xắn lại chiếc quần sóc ướt nhẹp lên, trèo qua thành tráng men của bồn tắm, định leo ra ngoài. Từ dưới mặt nước, một cánh tay lạnh lẽo bỗng thò lên, nắm chặt cổ chân cậu, kéo giật trở lại. Đáy bồn trơn trượt, Lâm Ngôn đứng không vững, ngã ngửa ra sau. Ngay khi gáy sắp đập mạnh xuống thành bồn, một bàn tay kịp thời len vào đó lại phần nào. Một tiếng bớt vang dội, Lâm Ngôn nằm ngửa trong nước, hai tay vịn vào thành bồn tắm. Phần lưng đau điến khiến cậu hít hà không ngớt. Đến khi mở mắt ra, thầy đã đối diện với một đôi mắt trắng giả dữ tợn, phản chiếu bóng ảnh vô cùng chật vật của mình. Nhiệt độ bốn phía thoáng chốc lạnh đi. Nguy rồi, hắn tức giận rồi. Do dự trong chốc lát, Tiêu Út nắm lấy tóc Lâm Ngôn, thô bạo nhấn cậu xuống nước. Hai chân Lâm Ngôn đá đạp loạn xạ, nước ấm sọc thẳng vào mũi miệng không sao thở được. Ngay cả tiếng nói cũng tắt nghẹn, xà phòng lẫn trong nước tràn vào miệng, do bị sặc nước mà khoang mũi đau lâm râm. Cậu bất lực ngọ ngoại đầu trong nước, vươn tay lên, bấu chặt lấy cổ tay Tiểu Út. Tiếng nước ọc ọc ọc, hệt như bị giòn loa khuếch đại lên gấp mấy lần, đập vào màng nhĩ của cậu. Tâm nhìn nhoe nhoẹt, khuôn mặt ác quỷ của Tiểu Út trở nên dữ tợn. Một tay siết chặt cổ Lâm Ngôn, ấn cậu xuống đáy bồn. Tay còn lại á vào ngực cậu, mật tình ve vuốt. Cảm giác đau đớn do nghẹt thở và sặc nước, tựa như lưỡi dao cắt từng nhát vào lá phổi. Tóc dập dềnh ở đáy bồn, nhưng con mắt lại mở trừng trừng, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Sau những tiếng bị bấm, Lâm Ngôn bị Tiêu Út ôm eo lôi lên mặt nước, mèo nhũn ấp vào người hắn, hơi thở đứt quãng. Cậu nhắm tịt mắt, quơ quạo túm lấy cánh tay hắn, cho đến khi phía sau lưng bị vỗ mạnh vài cái, Lâm Ngôn mới phun ra một ngụm nước, bắt đầu ho sặc sụa. Đau, chỗ nào cũng đau, khoang mũi, lá phổi, sau lưng, tất cả đều điên cuồng kêu gào. Lâm Ngôn chỉ cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ bị đau đớn như bây giờ. Cậu há miệng thở hổn hển, vừa ho vừa cố hết sức ói nước ra. Trong tay kêu ù ù, không khác gì một con búp bê tơi tả bị Tiêu Út ôm vào lòng, hết xoa rồi lại vỗ nhẹ nhẹ. Một lúc sau mới bình tĩnh lại được, uất ức nức nở thành tiếng. Lâm Ngôn, Lâm Ngôn. Tiếng gọi khàn khàn pha lẫn lo âu, bàn tay lạnh băng nương theo sống lưng cậu vuốt dọc xuống, tựa như đang vuốt lưng một chú mèo con. Anh đừng chạm vào tôi, tránh xa tôi ra một chút đi. Lâm Ngôn nằm sấp trên vai Tiêu Út, run giọng nói. Tạch, tiếng chạm điện kêu nho nhỏ, đèn phong tắm vừa tắt. Bốn bề chìm vào bóng tối yên lặng. Bóng tối ập tới bất ngờ, làm Lâm Ngôn nhất thời không nhìn được gì. Chỉ cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo đỡ lấy lưng mình, tiếp đó nhẹ nhàng kéo. Cả người cậu ngã về phía sau, nằm gọn trong lồng ngực Tiêu Út, khẽ nghiêng đầu, môi bị hắn khóa chặt, lưỡi như một con rắn mềm mại trườn vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, dịu dàng, rồi lại không cho phép phản kháng. Cánh tay Tiêu Út tựa gọng kềm thép quặt ngang trước ngực cậu, khóa chặt Lâm Ngôn vào trong lòng. Lâm Ngôn vô pháp cựa quậy, chỉ có thể thuận theo hắn ngửa đầu, há miệng. Tùy ý để đầu lưỡi lạnh như băng xâm chiếm khoang miệng của cậu, bá đạo đảo quanh, bức ép cậu phải đáp lại. Phía trước sau vài lần vuốt ve, tựa hồ đã giúp con quỷ nắm vững cách khống chế cậu. Chỉ mới 2-3 phút triền miên khiêu khích đã khiến toàn thân Lâm Ngôn mềm nhũn, hô hấp dồn dập, làm tăng thêm cảm giác đau buốt nơi lồng ngực do bị sặc nước. Cậu vịn cánh tay Tiêu Út, tranh thủ lúc nụ hôn sâu thoáng dừng lại mà khe khẽ rên rỉ. Đau, Tiêu Út, đau quá. Cánh tay như gọng kềm thép đang giam cầm cậu mới nới lỏng ra. Lâm Ngôn chống thành bồn tắm, ló đầu ra ngoài, hò sặc sụa. Bàn tay lạnh lẽo vuốt về lưng cậu, tiếp đó chuyển thành vỗ nhẹ nhẹ. Cho đến khi nhịp thở Lâm Ngôn từ từ ổn định lại, cánh tay mới vòng qua bụng cậu kéo ra sau, dịu dàng liếm lên thùy tai cậu. Chỗ cực kỳ mẫn cảm liên tục bị mút lấy, Lâm Ngôn nhịn không được, hít hà, co hai chân lại. Đầu lưỡi kia giống như một con rắn uyển chuyển không chịu bỏ qua cho cậu. Vừa được đáp lại, liền được nước lấn tới, với vào trong lỗ tai cậu, nhẹ nhàng tạo ra những tiếng ái muội. Bàn tay không ngừng vuốt ve bờ ngực Lâm Ngôn, dùng sức xoa bóp hai điểm nhỏ. Hô hấp Lâm Ngôn bắt đầu nóng bỏng, kế đó toàn thân như bị lửa đốt, nhưng đầu óc vẫn thanh tĩnh. Lâm Ngôn mím môi, đầu đang gối trên vai Tiêu Út, khẽ ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt tuy phẫn nộ nhưng rõ ràng vẫn hàm chứa dục vọng. Hơi nước phủ đầy đôi con người sáng trong. Tiêu Út ngẩn người rồi cúi đầu tiếp tục hôn cậu. Thanh niên tuấn tú đang cuộn tròn trong lồng ngực giống như một chú mèo, theo nụ hôn mỗi lúc thêm sâu của Tiêu Út. Lâm Ngôn cảm thấy thân thể hoàn toàn không nghe theo sự kiểm soát của mình. Hai chân Tiêu Út đặt giữa hai chân của cậu. Lâm Ngôn nhịn không được, giơ chân lên, kẹp lấy eo hắn, nhẹ nhàng cọ cọ. Tựa như đồ sứ, săn chắc, lạnh lẽo, tạo nên sự đối lập rõ ràng với sóng nhiệt tỏa ra từ bồn tắm. Từ lúc bắt đầu hội thảo cho tới bây giờ, đã bị quấy rối đến 2-3 lần. Đầu tiên là xúc giác, kế đó là thị giác. Giữa chốn đông người, bị quỷ hôn từ ngón tay đến tận trán. Cho dù là thần tiên, cũng bị ép đến mức sắp phát điên. Lâm Ngôn tuyệt vọng xoay người, ôm lấy eo Tiêu Út. Cậu là gây bẩm sinh, Lâm Ngôn bị phẫn bấu vào thắt lưng con quỷ, trong bụng tấm tức. Nhưng thân thể lại mẫn cảm như được sạc điện. Thẳng đến khi chiếc quần đùi duy nhất cũng bị Tiêu Út cởi xuống, lòng bàn tay lạnh lẽo cách một tầng vải mỏng manh, xoa nắng tính khí đã muốn thức tỉnh của cậu. Bỏ đi! Lâm Ngôn bất lực lắc đầu, giọng nói khàn đột. Đừng chạm vào tôi. Người trước mắt mặt không biến sắc. Đôi mày dài chạm tóc mai, hơi nước động lại thành những hạt nước nhỏ li ti trên khuôn mặt tựa ngọc tạ của hắn. Khiến mái tóc đen vừa mới khô đã ướt lại dính vào mặt. Đôi môi mỏng như được phết một lớp mật ong. Quỷ sẽ không đỏ mặt, cũng sẽ không run rẩy và chảy mồ hôi như Lâm Ngôn. Lâm Ngôn theo động tác của Tiêu Út mà thở hổn hển, dương mắt chăm chú nhìn ánh mắt hỗn độn kia. Ngay cái tia thanh minh ngẫu nhiên xuất hiện trên sân khấu cũng không thấy nữa. Tựa như một giả thú hung ác tràn đầy sát ý cùng không cam lòng. Tiêu Út lấy ngón tay, nhẹ nhàng cởi bỏ quần lót của Lâm Ngôn. Bắt lấy tiểu gia hỏa, cào thấp xoa nắng. Trong đầu Lâm Ngôn nổ tung cái chùm pháo hoa, khiến cậu không kìm được, cắn vào bả vai con quỷ. Tiêu Út, anh đã chết rồi. Xin anh đừng, thả tôi đi. Lâm Ngôn khó chịu phe phẩy đầu, một tay ôm lấy cổ Tiêu Út, hoa nhịp theo từng động tác của hắn. Hô hấp càng ngày càng nặng. Tiêu Út giữ lấy eo của hắn, làm cho Lâm Ngôn xoay người, mở ra hai chân, quỳ lên người mình, nhẹ nhàng cọ sát tính khí của mình lên bụng Lâm Ngôn. Cảm giác sỉ nhục cùng thất bại, khiến Lâm Ngôn trong nháy mắt, khó có thể tự xử. Hắn sắp điên rồi, biết rõ không thể. Biết rõ rằng người và quỷ vốn chẳng chung đường, thậm chí càng biết rõ rằng con quỷ này muốn lấy mạng mình. Ấy vậy mà vẫn không cách nào kiềm chế được. Lòng như bị lửa thiêu, hơi nước trong phòng tắm nóng hừng hực. Từng đợt khoái cảm tới tấp ập tới làm cho người ta trầm mê, cam nguyện hồn phi phách tán. Một cơn khoái cảm hủy diệt trời đất khiến con người ta bị đốt thành tro từ trong đến ngoài. Đừng chạm vào người tôi nữa! Xin anh, Tiêu Út, tôi muốn chết mất. Tôi muốn, Chớp mũi Lâm Ngôn trịn mồ hôi, gương mặt đỏ bừng một cách khác thường, chẳng khác nào một con thú nhỏ động dục nói sằng nói bậy. Tiểu Út kéo mặt Lâm Ngôn lại hôn, hai người quấn chặt lấy nhau trong bồn tắm, cố tìm thỏa mãn trong vòng tay của đối phương. Tiểu Út dán mặt hôn lên môi cậu, Lâm Ngôn há miệng với đầu lưỡi vào miệng Tiểu Út, không ngừng quấn quýt lấy hắn, bàn tay đặt lên bả vai bị Tiểu Út bắt được, dẫn đi xuống chạm vào cử vật dưới bụng. Hai người triền miên trong bồn tắm, thay nhau xoa nắng. Dục niệm không đỉnh mà đến, Lâm Ngôn nức nở cắn cổ tay Tiểu Út, tay bị Tiểu Út giữ chặt lẫn nhau, an ủi tính khí đối phương. Phương thức thủ dâm gần như triệt để đánh nát tự tôn của hắn, đồng thời cũng làm dục vọng bị hắn vụng trộm che giấu nhiều năm trỗi dậy, phóng đại đến mức không thể thừa nhận. Trước mắt là hõm vai cùng xương quai xanh của Tiểu Út, phần thần nóng bỏng cùng tính khí của Tiểu Út mà sát lẫn nhau. Nước ấm vừa lúc lấp đi hơi lạnh trên người cậu, Lâm Ngôn tựa mái tóc ướt sũng lên vai Tiểu Út, cong người cúi đầu rên rỉ. Một luồng chất lỏng trắng đục tiết lên người Tiểu Út. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Lâm Ngôn chống lên ngực Tiểu Út thở hổn hển. Trước mắt nhạt nhòa, ánh mắt của kẻ đang ở bên dưới Lâm Ngôn đột nhiên lạnh lẽo. Không đợi cậu lấy lại bình tĩnh, Tiểu Út đã đẩy mạnh cậu ra, quay người bỏ đi. Anh định làm gì? Lâm Ngôn ngã người lên thành bồn tắm truồn giọng hỏi. Tiểu Út không trả lời, trực tiếp cầm chiếc áo thư sinh vạt liền hoa văn rồng nhỏ mà Lâm Ngôn quẳng trên ghế khoác lên người. Xoay lưng về phía cậu, hất tóc ra sau, thuần thục buộc đai lưng, quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt đen lấy buốt lạnh đến tận cùng, mang theo sự khinh miệt. Bước ra khỏi phòng tắm, liền sập mạnh cửa, một tiếng rầm khô khốc. Lâm Ngôn một mình ngâm trong bồn tắm, bàn tay trắng bệch do ngâm nước quá lâu, nắm lấy thành bồn sứ lạnh lẽo, ấm ức đến nghẹn lời. Tách, đèn sáng. Hết chương 20.